Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Họa hiện tại tâm tình không sai, đây là tự do của nàng dưỡng lão thế giới. Nàng đang cố gắng đi qua một người bình thường nên có sinh hoạt, không cần lại giống như kiểu trước đây nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, sau đó lấy thích hợp nhất kiểu chết kết thúc nhiệm vụ thoát cách thế giới 144 cái nhiệm vụ, 144 cái thế giới. Nàng liền không có bình thường qua hết một người nên có người sinh. Nhiệm vụ thời gian không dài, thích ứng tỉnh lại thích hợp rời đi. Thời gian có khi cũng rất hiu quạnh, nàng lại không cách nào phản kháng, bởi vì trên người nàng tội nghiệt không cần, nàng không cách nào bị xóa đi ký ức đầu thai chuyển thế. Mặc dù nàng tiến sai rồi dưỡng lão thế giới, bất quá nàng đã đang cố gắng thích ứng, chuộc tội tổ thành viên, so với khác bất kỳ một cái nào tổ, mau hơn thích ứng thế giới, đây là các nàng ở mấy cái chết thảm trong nhiệm vụ lấy được năng lực cùng tâm thái. Cổ Họa nhìn xem chân tường sáu người, khóe miệng tràn ra ý cười. Các ngươi là biết ta gần nhất có chút nhàm chán, cho nên mới cho ta giải buồn sao? Cổ Họa hai tay chống ở trên tường rào, quơ chân nói. ITM cho ngươi giải buồn, tiện nhân, còn không mau xuống tới. Một vị mang trên mặt màu đen khẩu trang nữ Omega nghe vậy giận nói. Nàng quay người giật giật nàng bên cạnh một đầu tóc vàng nữ alpha quần áo, lắc lắc thân thể nói. Thanh tỷ, chính là nàng, Lưu Dương Dương để ta mang các ngươi tìm người chính là nàng. Tóc vàng nữ alpha ánh mắt bén nhọn nhìn Cổ Họa, đột nhiên một cái lóe chạy, bắt lại Cổ Họa chân, đưa nàng dùng sức đi xuống túng. Cổ Họa lông mày nhíu lại, cái này nữ alpha bật lên lực tạm được, bất quá nghĩ dắt nàng sao. Cổ Họa bị níu lại nhảy xuống lúc. Một cái tay đột nhiên nắm chặt tường vây, sau đó một cái chân khác. Nhẹ nhàng, đạp trúng tóc vàng nữ ngực, phanh, tóc vàng nữ trực tiếp bị nặng nề mà đạp đến đối diện trên tường rào, thân thể trượt xuống vách tường, trên mặt hết sức thống khổ, che ngực rúc thành một đoàn. Lúc này Cổ Họa nhẹ buông tay, hai chân rơi xuống đất. A, ngượng ngùng, ta phản xạ có điều kiện, Cổ Họa hai tay vỗ vỗ, đem trên tay bụi đập đi. Lên! Các ngươi nhanh đi đánh nàng a, đánh thắng về sau lập tức cho các ngươi gấp bội chuyển tiền. Cái kia nữ Omega tức hổn hển nói, nàng bên cạnh hai nam một nữ alpha nghe vậy, nhanh chóng hướng Cổ Họa chạy tới. Bọn họ rất cần tiền, ngươi làm sao không đi, nhanh đi a, không thì ngươi một điểm cũng đừng nghĩ muốn. Nữ Omega thấy còn có một vị nữ alpha đứng tại nàng bên cạnh không có chạy tới, nháy mắt nổi giận. Ai biết vị kia nữ alpha nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt, lãnh đạm nói. Đánh bất quá, phế vật, Cổ Họa bất quá chỉ là một nữ Omega. Các ngươi đều là alpha còn đánh nữa thôi qua nàng sao? Các ngươi là phế vật sao? Nữ Omega đưa ngón trỏ ra chỉ vào nữ alpha giận mắng nói. Nữ alpha nháy mắt không có biểu tình, hai con ngươi nổi lên lãnh ý. Ta đánh bất quá nàng, không có nghĩa là ta đánh bất quá ngươi, ngươi muốn thử xem sao? Nữ Omega lập tức câm câm, cắn răng nghiến lợi đưa tay buông xuống, căm tức nhìn nữ alpha, lại không dám lại nói một câu. Nàng quay đầu muốn nhìn Cổ Họa có phải là đã bị kia ba vị alpha bắt lấy, kết quả vừa quay đầu đã nhìn thấy Cổ Họa phóng đại ngũ quan. A, nữ Omega quát to một tiếng, bỗng nhiên lui lại té lăn trên đất. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ Omega thanh âm run rẩy. Không thể tin nhìn xem Cổ Họa, hướng Cổ Họa sau lưng vừa thấy, bốn vị alpha thân thể vặn vẹo nằm trên mặt đất, trong miệng còn không ngừng phát ra rên rỉ thống khổ. Nữ Omega sắc mặt nháy mắt tái nhợt lên, trong ánh mắt của nàng tràn đầy sợ hãi, không ngừng lui về sau. Một cái có thể đánh bại bốn cái alpha Omega, thật là Omega sao? Chỉ là rất nhanh, nữ Omega lui không thể lui, nàng bị đồ vật chặn lại, nàng ngẩng đầu một cái. Đã nhìn thấy vừa mới bị nàng nổi giận mắng nữ alpha mặt. Nàng nháy mắt nắm lấy nữ alpha ống quần, cầu khẩn nói. Cứu ta, mau cứu ta có tiền, ta nhà rất có tiền, ngươi chỉ phải cứu ta sẽ cho ngươi rất nhiều tiền. Lúc này, một cây màu bạc côn sắt đột nhiên xuất hiện ở nữ Omega trước mắt. Nữ Omega nháy mắt quay đầu nhìn về phía Cổ Họa, thân thể phát ra rung động. Cổ Họa tùy ý quơ quơ côn sắt, cười nói. Ngươi còn để bọn hắn mang theo côn sắt đến đánh ta nha, bất quá cái này côn sắt như thế nào là không tâm. Lần sau hay là mua thực tâm đi, loại này rỗng ruột nhưng co duỗi, dễ dàng mang theo. Cổ Hoàng cầm côn sắt ngồi xổm ở nữ Omega trước người, khẽ nói. Dù sao thực tâm, mới hảo một gậy đem ta đánh chết, không phải sao? Thanh âm này rơi vào nữ Omega trong lỗ tai, lại có vẻ cực kỳ kỳ ảo. Không ngừng mà ở trong đầu của nàng lượn vòng lấy, phối hợp Cổ Họa cười yếu ớt, nữ Omega bỗng nhiên xuất mồ hôi lạnh cả người, đôi môi không ngừng được run rẩy. Cầu ngươi, đừng có giết ta, ta là một nữ Omega, ta còn chưa trưởng thành, ta không muốn chết. Ta không muốn bọn họ giết ngươi, chính là muốn bọn họ cảnh cáo một chút ngươi, thật, ta không muốn cho bọn họ giết ngươi. Đừng có giết ta, đều là Lưu Dương Dương. Đúng, đều là Lưu Dương Dương gọi ta để giáo huấn ngươi, nói ngươi chiếm chân môn không thả, để cho ta tới giáo huấn ngươi, đều là nàng chỉ điểm. Nữ Omega mặt mũi tràn đầy nước mắt, đau khổ cầu khẩn. Cổ Hoạt chớp chớp mắt, thật là đúng dịp, ta cũng là nữ Omega, ta cũng vị thành niên, ngươi thế nào không vì ta ngẫm lại. Ngươi giáo huấn, cảnh cáo của ngươi, sẽ hay không đối nhỏ yếu ta tạo thành tổn thương chí mạng. Cổ Hỏa chậm rãi đứng người lên, hai tay nắm côn sắt, chậm rãi giơ lên. Ta tự nhiên cũng sẽ tìm Lưu Dương Dương hỏi rõ ràng. Bất quá không biết ngươi có nghe nói hay không qua một cái từ, giết người thì đền mạng. Côn sắt cấp tốc hướng nữ Omega đập tới, nữ Omega con ngươi co vào, mất tiêu cự, ngoẹo đầu, hôn mê bất tỉnh, ngã xuống sau lưng nàng nữ Alpha trên đùi. Côn sắt ở cách nữ Omega đầu 1 cm chỗ dừng lại. Nữ Alpha trầm mặc nhìn xem Cổ Hỏa, đột nhiên hướng bên cạnh đi rồi một bước, nữ Omega mất đi chống đỡ, người về sau ngã rầm trên mặt đất, đầu chạm đất. Cổ Hỏa thu hồi côn sắt, tùy ý lắc lắc, đem ánh mắt nhìn về phía đứng ở trước mặt nàng nữ Alpha, nhíu nhíu mày, lời gì cũng không nói. Ta cái gì cũng không nhìn thấy, nữ Alpha chủ động mở miệng nói, thanh âm của nàng có chút thô lệ, thân mang tẩy đến trắng bệch cao bồi áo khoác. Xứng màu xám quần thể thao, mái tóc dài màu đen dùng một cây dây thun trói lại, sắc mặt vàng như nến, nhưng lại khó nén nàng xuất sắc dung mạo, một đôi tròng mắt không như bình thường người như thế là màu đen, mà là mang một ít vàng nhạt. Người không ngăn ta, không sợ ta để nàng nổ đầu sao? Cổ Hỏa nhàn nhạt nói. Nữ Alpha lắc đầu, người đang trêu chọc nàng. Ân, thức thời, có chút ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Hỏa ngồi xuống đem nữ Omega khẩu trang hái xuống, lộ ra một tấm trang điểm lòe loẹt mặt, lấy điện thoại di động ra đối nữ Omega mặt vỗ trương chiếu, lại đối một bên khác rên thống khổ 4 vị Alpha cũng vỗ trương, sau đó đem côn sắt tùy ý ném một bên, vượt qua nữ Alpha liền muốn hướng đầu ngõ đi đến. Một cái tay đột nhiên hướng nàng đưa tới, Cổ Hỏa nhanh tàn nhẫn chính xác bắt lấy cái tay kia, một cái lóe bước về sau bẻ một cái. Quay người nhìn xem nữ Alpha lạnh giọng nói. Ngươi làm gì? Nữ Alpha sắc mặt từng có trong nháy mắt thống khổ, nhưng nàng lại phát ra cười nhẹ. Lúc địch, tên của ta, có thể cùng ngươi kết giao bằng hữu sao? Bằng hữu, cùng ta, Cổ Hỏa buông nàng ra tay, nhíu mày nhìn xem nàng. Lúc địch thu hồi kém chút bị Cổ Hỏa bẻ gãy tay, nghiêm túc gật gật đầu. Đúng, kết giao bằng hữu, nếu như ngươi không chê. Đằng sau câu kia thanh âm yếu đi chút, Cổ Hỏa trên dưới quét mắt một lần lúc địch, quay người hướng đầu ngõ đi đến, vừa đi vừa nhanh chóng báo một chuỗi con số. Đứng ở sau lưng nàng lúc địch âm thầm nhớ, nhìn xem Cổ Hỏa nhanh chóng bóng lưng rời đi, nhẹ cười lên. Cho đến Cổ Hỏa biến mất ở nàng trong tầm mắt, nàng mới từ túi xuất ra một đài lão điện thoại di động cũ, ấn mở tinh lưu cái này xã giao phần mềm, đang tra tuần cột bên trong đưa vào này chuỗi con số. Một cái tên là Yêu Chân Ngôn, người sử dụng bắn ra ngoài. Lúc địch nhìn xem cái kia tên, trầm mặc một chút, điểm hạ thỉnh cầu thêm bạn tốt về sau, mới đưa tay cơ thả về túi áo. Nàng đi đến góc tường nhặt lên bị Cổ Hỏa vứt bỏ côn sắt, hướng còn ở rên thống khổ 4 vị Alpha chậm rãi đi đến. Mà Cổ Hỏa nhanh như vậy rời đi, là bởi vì nàng đánh nhau trên đường liếc thấy một vị người quen. Ra đi, vẫn luôn đi theo ta làm gì? Đầu ngõ bên cạnh cách đó không xa một khỏa dưới cây lớn, Cổ Hỏa ngồi đang nghỉ ngơi trên ghế, xoa cổ tay nói. Một vị thân mang An Thành nhị trung đồng phục học sinh Trương Quyên chậm rãi từ sau đại thụ đi ra. Người phát hiện ta, Trương Quyên đứng tại bên cây, hướng Cổ Họa bóng lưng nhỏ giọng nói. Cổ Họa quay đầu đối Trương Quyên cười cười, người cảm thấy thế nào? Trương Quyên một chữ cũng không dám nói, yên lặng cúi đầu. Đi thôi, chúng ta tìm một địa phương tâm sự. Cổ Họa đứng người lên, cất bước hướng phố phía tây đi đến. Trương Quyên sao dám không cùng, nàng cõng cặp sách nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau. Hai người đi vào một nhà trà sữa cửa hàng, điểm hai ly trà sữa, tìm góc vắng vẻ ngồi xuống. Lúc này đến phiên Cổ Họa hỏi, người toàn nhìn thấy. Trương Quyên đầu lắc thành trống lúc lắc. Không không không, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nàng đều nhanh chết khiếp. Cổ Họa thế mà một người làm lật bốn vị alpha. Nàng thật là omega sao? Thật là mọi người trong miệng cần phải tăng cường bảo vệ vị thành niên omega sao? Cổ Họa một quyền có thể đem nàng đánh bay xa 10 mét a. Cổ Họa rất thích loại này thức thời người, có thể giảm đi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Nàng cười nhẹ hỏi, ngươi vì cái gì theo dõi ta? Không có, tuyệt đối không theo dõi. Trương Quyên lớn tiếng chút, sau đó ngắm nhìn bốn phía, lại thấp giọng. Bảo hộ, ta là tại bảo vệ ngươi. Sau khi tan học Ngôn tỷ đột nhiên cho ta phát cái tin, nói để ta đưa ngươi về nhà, ta vội vàng chạy đi tìm ngươi, liền đúng lúc. Đụng phải, Trần Ngôn để ngươi đưa ta về nhà. Cổ Họa nhíu mày, Trương Quyên dùng sức chút lấy đầu. Là thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không tin ngươi nhìn điện thoại di động ta. Trương Quyên lập tức móc ra điện thoại di động của mình, ấn mở tinh lưu, tìm tới cùng Trần Ngôn trò chuyện giao diện cho Cổ Họa nhìn. Trò chuyện giao diện như Trương Quyên lời nói, đúng là Trần Ngôn ở sau khi tan học cho Trương Quyên phát một cái để nàng đi đưa Cổ Họa về nhà tin tức. Đằng sau còn có Trương Quyên liên tiếp hỏi thăm, bất quá Trần Ngôn cũng không có hồi. Cổ Họa đưa điện thoại di động còn cho Trương Quyên, trầm mặc không nói chuyện, buông xuống tầm mắt, hai tay vuốt ve trà sữa chén. Trương Quyên nhìn Cổ Họa biểu tình nghiêm túc, dọa đến liền hô hấp đều thả nhẹ. Nàng trước kia thật là mắt mù, thế mà không phát hiện Cổ Họa mới thật sự là ngưu nhân. Nàng đối Cổ Họa thái độ kém như vậy, có thể hay không bị nàng diệt a? Trương Quyên khóc không ra nước mắt. Trương Quyên, Cổ Họa nhàn nhạt nói. Ờ, Trương Quyên nháy mắt ngồi thẳng người. Cổ Họa ngước mắt không vội không chậm nói. Đợi lát nữa ngươi liền cho Trần Ngôn hồi tin tức, nói ta bình an về đến nhà. Trừ cái đó ra, một chữ đều không cần cho ta nói lung tung, biết sao? Trương Quyên điên cuồng gật đầu. Cổ Họa đứng dậy, một tay nắm lấy trà sữa, một tay mang theo bản thân màu hồng cặp sách, hướng Trương Quyên giơ nâng trà sữa. Đa tạ ngươi khoản đãi, ngày mai gặp, bye bye. Trương Quyên lập tức phất tay đáp lại lấy. Bye bye, ngươi đi thong thả. Cho đến Cổ Họa biến mất ở trà sữa cửa hàng, Trương Quyên cả người mới trầm tĩnh lại. Nàng ngồi phịch ở trên ghế sofa, ôm cặp sách, méo miệng, hít mũi một cái. Cổ Họa thật là khủng khiếp a, bất quá, nàng cũng hảo soái a, nhất là đánh người thời điểm. Không biết nàng thiếu hay không chân chạy tiểu đệ, nàng muốn đi tự tiến cử. Mà đi ra trà sữa cửa hàng Cổ Họa, lấy điện thoại di động ra ấn mở tinh lưu, thông qua lúc địch bạn tốt thỉnh cầu, thuận tiện đem bản thân tinh lưu danh từ. Yêu Trần Ngôn, đổi thành, chớ quấy rầy, tác giả có lời muốn nói, 9 giờ tối còn có một canh, cách chương.